99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341, chương 342. Thật muốn đem ngươi bóp chết. Lệ Tư Thừa nắm tay nàng, phút chốc nắm chặt, một đôi thâm thẳm lãnh mâu nhìn qua nàng, quanh thân khí chàng lạnh hơn, lạnh giọng nói, ngươi đây là ý gì? Tô Thiên từ tay bị đẩy ra, bị hắn nắm được cái cằm, ngước mắt, chính là hắn lạnh rất được đáng sợ con ngươi, phảng phất hàm chứa cuồng phong bạo vũ, như muốn đưa nàng nuốt hết. Tô Thiên từ tâm run lên, nhìn qua hắn, đưa tay, liền tiếp tục đi nhấc lên tự mình cõng tâm. Lệ Tư Thừa hung hăng đưa nàng tay kéo dậy, đưa nàng nhấn một cái, có chút cắn răng nghiến lợi nhìn qua nàng, cơ hồ là hô lên một câu, ngươi đây là ý gì? Nàng cho rằng hắn cố ý tới chỉ là vì muốn theo nàng lên giường. Tô Thiên từ phía sau kề sát tại lạnh buốt trên vách tường, thân thể run rẩy, đối mặt với trước mặt cơ hồ muốn đem nàng xoắn nát cuồng phong bạo vũ, miễn cưỡng câu lên một vòng cười lạnh, cố nén đau lòng, mặt lộ vẻ xem thường, mỗi chữ mỗi câu nói ra, giả trang cái gì đây, bên ngoài người không thể thỏa mãn ngươi, cho nên ngươi mới đến tìm ta, không phải sao? Bên ngoài người, Lệ Tư Thừa tâm giống như là bị chó điên hung hăng cắn một cái một dạng, trong nháy mắt thì ít đi nhiều một khối, máu me đầm đìa, thủng trăm ngàn lỗ, nắm vuốt nàng cái cằm tay, càng ngày càng nắm chặt. Lệ Tư Thừa nắm đấm hung hăng nện vào nàng sau tai vách tường. Đông, một tiếng vang trầm, Tô Thiên từ dọa đến run lên, hai chân mềm nhũn, kém chút ngã, nhưng là ngực treo cái kia một hơi, không cho phép nàng ngã xuống. Tô Thiên từ cắn môi dưới, quật cường nhìn qua hắn, thân thể mấy không thể gặp mà nhẹ nhàng run rẩy. Lệ Tư Thừa nhìn xem nàng, cười lạnh một tiếng, xoay người, nhặt lên cái kia một kiện vừa mới bị Tô Thiên từ vứt bỏ áo khoác. Tô Thiên từ lông lông mi run rẩy, nước mắt rơi xuống dưới, rơi xuống trên đầu của hắn, chui vào hắn tóc bên trong. Lệ Tư Thừa động tác có chút dừng lại, nhưng rất nhanh liền đem áo khoác nhặt lên, trông thấy nàng sợ hãi đến run rẩy, nhưng là lại một bộ như lâm đại địch con nhím bộ dáng. Ngực càng là hung hăng co lại, đem áo khoác hướng về trên mặt nàng ném đi. Lệ Tư Thừa tiếng nói hàm chứa kiềm chế nộ khí, trầm giọng nói, thật muốn đem ngươi bóp chết. Thanh âm âm tàn, Tô Thiên từ càng là dọa đến lui về phía sau co rụt lại. Lệ Tư Thừa nhìn ở trong mắt, đột nhiên cười nhẹ, ta nhất định là điên, mới có thể nhường ngươi như vậy tao đạp. Trầm thấp thuần hậu tiếng nói, ở trên hành lang thăm thẳm quanh quẩn, dày ra thanh âm đi xa. Tô Thiên từ trước mắt một mảnh đen, thẳng đến nghe thấy thang máy chuông reo, mới đưa trên mặt áo khoác lôi xuống, nhìn qua trống rỗng hành lang, có chút thất thần. Sau nửa ngày, Tô Thiên từ mới cầm bốc lên chìa khóa, mở cửa đi vào, thất hồn lạc phách đem chính mình ngã ở trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà. Tô Thiên từ trong đầu trống rỗng, đau đầu, đau quá, không biết nằm bao lâu. Tô Thiên từ từ trong bọc lấy ra điện thoại di động, tìm tới Lệ Tư Thừa dãy số, liên tiếp phát mấy cái tin nhắn ngắn. Trình U cảm giác mình quả thực gặp quỷ. Oai, bình thường lấy tỉnh táo tự tin đại boss thế mà thụ cay sao trọng thương còn đi quầy rượu. Uống rượu coi như xong, còn đánh nhau còn chưa tính. Mẹ nó đem người đánh nhập viện không nói, cái kia thật vất vả kết phải hủy đi băng gạc vết thương, lại mẹ nó đã nứt ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.